năm tháng ngọt ngào của anh và em, chương 118, gocchuyenaudio.com, edit, Ngân Nhi, bà cô ơi, em sai rồi ạ. Trịnh Bồi Bồi đứng dậy, đang muốn chửi anh mấy câu, nhưng rượu vang ngấm chậm đầu cô tự nhiên thấy choáng váng, người lảo đảo. Lục Gia Diệp vội vàng đứng dậy đỡ cô, đừng động vào tôi, tránh ra, cô đẩy anh, Lục Gia Diệp sợ cô ngã xuống đất nên không dám bỏ tay ra. Hai người giằng co nhau rồi cùng ngã xuống salon, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lại trở nên mờ ám. Cô uống rượu nên mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, người mềm nhũn trong vòng tay anh. Tự dưng lại quên mất là mình đang định nói gì, quên luôn cả tức giận và bực bội trong người, cứ ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt Lục Gia Diệp nhìn vào đôi môi mềm của cô, nhớ lại hương vị của nó, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cúi xuống hôn. Cô khẽ phát ra tiếng ậm ừ trong cổ họng, không chỉ không kháng cự mà ngược lại còn như đang hưởng thụ. Lục Gia Diệp không giữ được bình tĩnh, lý trí hoàn toàn bị phá hủy không còn lại gì. Hai người lăn từ trên ghế salon xuống mặt thảm, từng bước tìm tòi nhiều hơn, không thể dừng lại được thuận theo tự nhiên thỏa mãn khát vọng từ sâu trong lòng mình. Hôm sau, lúc tỉnh dậy trên giường, Trịnh Bồi Bồi thấy có một người đàn ông trần truồng nằm cạnh mình. À không, nếu miêu tả chính xác thì là cả hai người đều trần truồng, còn quấn lấy nhau nữa. Đầu cô bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua, cô có say nhưng vẫn chưa đến nỗi say quá không biết gì. Không biết có phải vì độc thân quá lâu rồi hay không mà chỉ nhìn đầu ngốc này thôi cô cũng thấy dạo dực trong lòng được. Bây giờ phải làm gì đây? Ngủ xong không chịu trách nhiệm thì cũng không hay lắm nhỉ? Trong lòng cô lúc này hội tụ đủ các loại cảm xúc nhưng cô vẫn rất bình tĩnh ngồi dậy, với tay lấy bao thuốc lá từ ngăn kéo tủ đầu giường, rút ra một điếu rồi châm lửa hút. Hình ảnh đầu tiên mà Lục Gia Diệp nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Trịnh Bồi Bồi ngồi bên cạnh bình thản hút thuốc. Rất có phong thái của một chị đại xã hội đen, mặc dù anh có chút lo sợ, nhưng bây giờ ngủ thì cũng đã ngủ rồi, không thể quay ngược thời gian được. Anh ngồi dậy, giang tay ra, rất tự nhiên ôm vai Trịnh Bồi Bồi, tay còn lại thì lấy đi điếu thuốc đang kẹp trên ngón tay cô, đưa vào miệng mình rít một hơi. Trịnh Bồi Bồi giơ tay giành lại, nhưng lúc cướp được rồi thì lại thấy uể oải chẳng còn tí sức lực nào, đành thiện tay dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Lục Gia Diệp hắng giọng một cái, đi vào chủ đề chính. Nếu chuyện đã rồi thì bọn mình yêu nhau thật luôn đi. Ai muốn yêu đương với cái người ngày nào cũng có xì căng đan trên báo như anh chứ? Trịnh Bồi Bồi hừ một cái, anh không có mà, Lục Gia Diệp ấm ức giải thích cánh phóng viên cứ thích theo dõi chụp ảnh anh đấy chứ. Anh đi ăn với em gái họ cũng thành si căng đan, anh bàn công chuyện với bạn học cũng thành scandal, tất cả đều là si căng đan, chẳng biết làm thế nào cả. Anh một mình nuôi sống đám chó săn đó, em tưởng dễ dàng lắm sao? Bọn họ bắt anh không được lên tiếng giải thích à? Có chuyện xấu mà không phủ nhận thì chính là ngầm thừa nhận còn gì nữa. Lục Gia Diệp biết điều nhận lỗi. Đa tạ bà cô của anh đã chỉ điểm, bây giờ anh hiểu rồi ạ. Sau này nếu có tin đồn thất thiệt thì chắc chắn anh sẽ lên tiếng bác bỏ ngay. Em không thèm quản anh thích bác bỏ hay không thì tùy. Trịnh Bồi Bồi lạnh nhạt nói, chuyện này ai cần em quản chứ, anh sẽ luôn giữ vững sự trong sạch đề cao tính tự giác kiên. gocchuyenaudio.com, quyết không để cho lãnh đạo phải bận tâm, Trịnh Bồi Bồi cố nhịn cười. Nói xong, Lục Gia Diệp liền hất chăn đi xuống giường. Trịnh Bồi Bồi nhìn theo bóng lưng anh đi ra ngoài, vai rộng eo hẹp, đường cong cơ thể rất chuẩn, xương bả vai khêu gợi, cơ thể to lớn. Cô không nhịn được mà liếm môi, trong lòng lại dâng trào khát vọng. Hương vị của đàn ông thật khiến cho người ta mất hồn. Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, Lục Gia Diệp đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Cô đi đến bàn ăn, Lục Gia Diệp vội vàng kéo ghế cho cô cười lấy lòng. Bà cô của anh, mời ngài ngồi ạ. Trịnh Bồi Bồi, anh ngồi xuống chỗ của mình, múc cho cô một bát cháo. Bà cô của anh, mời ngài dùng bữa. Trịnh Bồi Bồi không chịu nổi phải gắt lên, mở mồm ra là bà cô, sao không gọi em là Tổ Tông luôn đi. Xin chào Tổ Tông, mời Tổ Tông dùng bữa ạ. Lục Gia Diệp nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng. Trịnh Bồi Bồi tuy ghét bỏ nhưng lại không nhịn được cười. Lục Gia Diệp thấy cô cười, trong lòng càng vui hơn. Liêm sỉ là cái gì? Chỉ cần người mình yêu nở nụ cười thôi, dù bắt anh phải nuốt quả cầu lừa thì anh cũng nuốt. Trịnh Bồi Bồi hỏi, có vẻ anh đang rất bận nhỉ, có phải đi công tác nữa không? Không đi anh cười nói. Đừng thế, phải đi thì cứ đi, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Không đâu, thật sự bây giờ anh không có việc gì hết. Lục Gia Diệp lái xe đưa Trịnh Bồi Bồi tới công ty, sau đó cũng vào phòng làm việc của mình luôn. Vừa vào phòng làm việc, anh lập tức gọi điện cho Cố Tư Ước để báo tin vui. Bên kia Cố Tư Ước vừa để điện thoại xuống thì lại tiếp tục nhận được cuộc gọi của Trịnh Bồi Bồi. Cô nghe hai cuộc điện thoại, mặc dù cách nói chuyện của hai người này không được nhất quán lắm, nhưng phân tích một chút thì cô biết ngay là hai người đều có ý với nhau, mượn rượu để gạo nấu thành cơm rồi. Cố Tư Ước vui lắm, cuối cùng thì hai người này cũng bước được qua ranh giới anh em tốt để ở bên nhau. Kể từ sau khi Bồi Bồi chia tay, cô vẫn hy vọng cô bạn mình sẽ tìm được một người bạn trai mới hết lòng yêu thương cô ấy. Người khác thì cô không dám chắc, nhưng nếu là Lục Gia Diệp thì cô tin là cậu ấy sẽ khiến cho Bồi Bồi hạnh phúc. Hiện giờ Lục Gia Diệp đã chính thức mang thân phận bạn trai rồi, có thể thoải mái mà thể hiện tình cảm. Hết giờ làm anh gọi cho Trịnh Bồi Bồi luôn, biết cô đang ở studio thì liền lái xe tới đón cô. Xe đỗ ở bãi gửi xe trung tâm thương mại, Trịnh Bồi Bồi hỏi. Ăn ở đâu vậy, Lục Gia Diệp, đồ ăn bên ngoài sao có thể thỏa mãn được cục cưng đáng yêu của anh chứ, đi siêu thị mua đồ, về nhà anh sẽ nấu cơm cho cục cưng đáng yêu của anh ăn. Trịnh Bồi Bồi bĩu môi, ai là cục cưng đáng yêu của anh chứ? Xuống xe, Lục Gia Diệp chủ động nắm tay Trịnh Bồi Bồi, đan ngón tay vào nhau. Trịnh Bồi Bồi theo phản xạ muốn rút tay về, anh không sợ bị chụp được à? Chụp thì chụp thôi, em là bạn gái của anh mà, sợ quái gì? Lục Gia Diệp càng nắm tay cô chặt hơn. Trịnh Bồi Bồi quay mặt đi chỗ khác, hơi nhếch môi cười. Hai người vào siêu thị cùng nhau chọn đồ, chủ yếu là đầu bếp Lục Gia Diệp chọn, Trịnh Bồi Bồi thì đứng cạnh xe đẩy nhìn. Cô nhìn anh chọn hải sản, còn ngồi xổm hẳn xuống để nhìn xem con tôm trong bể có còn sống không nữa chứ, buồn cười chết đi được. Dù gì cũng là thiếu gia con nhà giàu mà sao nhìn chẳng khác gì người bình thường vậy nhỉ. Một chút dáng, góc chuyện audio.com, vẻ của thiếu gia cũng không có là sao. Lục Gia Diệp chọn xong tôm hùm, anh cực kỳ hưng phấn chạy tới giơ lên trước mặt cô. Tối nay anh sẽ làm cho em một bàn tôm hùm luôn. Trịnh Bồi Bồi nhìn anh không nhịn được cười, trước kia chỉ cảm thấy anh rất cợt nhà, rất đáng ghét, nhưng bây giờ không hiểu sao mà càng nhìn càng thấy đáng yêu. Đã đi làm mấy năm, Trịnh Bồi Bồi không còn là cô học sinh ngày nào nữa, cũng không phải là một người làm ăn nghiệp dư, kiến thức của cô rất rộng rãi, kinh nghiệm cũng phong phú. Cô đã gặp qua rất nhiều loại người, đôi lúc chỉ cần vài giây là có thể nhìn thấu được ý đồ của đối phương, mà trong ánh mắt của Lục Gia Diệp cô chỉ nhìn thấy sự nhiệt tình và chân thành của anh, có đôi khi thậm chí còn cảm thấy anh như một đứa bé 3 tuổi cố gắng để làm cho người lớn vui. Mỗi lần nhìn anh cô đều có cảm giác trái tim mình được ánh mặt trời chiếu vào, khiến cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Hai người trở về nhà, Lục Gia Diệp xắn tay áo lên nấu một bữa tối thịnh soạn. Ăn cơm xong, Trịnh Bồi Bồi chủ động dọn dẹp, Lục Gia Diệp ngồi trên salon, thả trôi dòng suy nghĩ. Bây giờ đã xác định quan hệ rồi thế tối nay ngủ kiểu gì đây? Không thể lại bắt anh tiếp tục lên tầng 2 ngủ một mình chứ? Nhưng mà, mới ngày đầu yêu nhau đã đòi ngủ chung giường thì liệu ấn tượng về anh trong lòng cô có bị giảm đi không nhỉ? Tối qua đã ngoài ý muốn một lần rồi, tối nay còn tới nữa thì có phải là ý đồ của anh quá lộ liễu rồi không? Anh đã chờ nhiều năm như thế rồi, thật sự không cần phải gấp gáp trong chốc lát làm gì cả. Phong độ, nhất định phải giữ vững phong độ. Trịnh Bồi Bồi thu dọn xong, nói. Em về phòng tắm rửa đi ngủ đây. Lục Gia Diệp gật đầu. Trịnh Bồi Bồi vào phòng ngủ của mình, Lục Gia Diệp nằm trên salon cầm điện thoại chơi game. Một lát sau Trịnh Bồi Bồi lại đi ra, cô mặc một cái váy ngủ lụa tơ tằm màu hồng, dáng vẻ rất quyến rũ. Lục Gia Diệp ngước mắt lên nhìn, máu mũi như muốn ào ra luôn, anh nhanh chóng quay đầu đi tiếp tục nhìn vào điện thoại. Trịnh Bồi Bồi ngồi xuống bên cạnh anh, nói, em không ngủ được, bọn mình chơi game đi. Chơi gì nào, anh theo em, gì cũng được, thế chơi PUBG nhé. Hai người bắt đầu chơi game, ánh mắt của Lục Gia Diệp cứ không nhịn được mà hướng về đồi núi trùng điệp kia. Trịnh Bồi Bồi có vẻ đang rất nhập tâm vào trò chơi nên không ý thức được là tư thế cúi người lúc này của cô quyến rũ như thế nào. Cô chơi rất nhiệt tình, còn vui vẻ dựa vào vai anh. Lục Gia Diệp, cứng đơ như tảng đá. Bình tĩnh nào, mình chịu được mà, nhất định phải bình tĩnh. Chơi liên tục mấy ván, Trịnh Bồi Bồi ngáp một cái, Lục Gia Diệp ân cần hỏi. Anh thấy em mệt rồi đấy, mau về phòng ngủ đi. Trịnh Bồi Bồi, cô mặt không đổi sắc đứng dậy rồi rời đi. Lục Gia Diệp nhìn theo cô cười híp mắt nói, em ngủ ngon, Trịnh Bồi Bồi, đúng là thứ đàn ông không hiểu phong tình, cô mặc kệ anh, đi thẳng về phòng. Lục Gia Diệp sợ mình không kiềm chế được mà lao thẳng vào phòng cô, nên cũng đi lên gác về phòng mình. Trịnh Bồi Bồi không đóng cửa phòng, cô dựa vào đầu giường nghe tiếng bước chân anh lên gác tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ anh không có chút cảm xúc gì với cô sao? Không có cảm xúc thì tại sao tối qua lại mạnh mẽ như vậy? Làm hết lần này tới lần khác làm cho cô sung sướng muốn ngất đi luôn. Anh, gocchuyenaudio.com, không biết cái gì gọi là thực tùy chi vị hay sao? Đại khái là nếm được một lần rồi thì sẽ rất nhớ hương vị đó và muốn ăn lại một lần nữa. Lục Gia Diệp đi lên gác tắm rửa rồi nằm vật xuống giường, lăn qua lộn lại nhớ về tối qua, lòng buồn man mác. Anh tự an ủi mình, không sao cả, nhẫn nhịn chỉ là tạm thời thôi, đừng làm hỏng việc lớn. Đợi khi nào quan hệ của hai người ổn định rồi, đến lúc anh được phép thích làm gì thì làm thì chắc chắn anh phải làm một đêm 8 lần để bù đắp mới được. Điện thoại để trên tủ đầu giường bỗng vang lên tiếng chuông báo. Anh cầm lên xem, là tin nhắn của Trịnh Bồi Bồi. Ăn no quá, không ngủ được, vẫn còn sớm, hay là anh qua phòng em đi, bọn mình nói chuyện công việc được không? Lục Gia Diệp lập tức bật dậy khỏi giường như con cá chép, đồ ngủ cũng không thèm mặc vào mà hấp tấp chạy xuống nhà luôn. Đi vào phòng Trịnh Bồi Bồi, anh thấy cô chỉ bật đèn ngủ mờ mờ, đầu giường có để nến thơm, lúc này đang tỏa hương thơm ngát. Con thú giữ chôn giấu trong lòng cứ thế mà xông ra. Lục Gia Diệp đi tới trước giường, lần mò chạm vào được cơ thể phụ nữ ấm áp, lập tức ôm lấy cô. Toàn thân anh cứng đơ như sắt ấm ách nói. Bọn mình nằm trên giường nói chuyện công việc đi, nói chuyện đến khi nào ngủ quên thì thôi. Ừ, Trịnh Bồi Bồi biết là câu này không hề có độ tin cậy chút nào. Nơi đó của anh đã dương cung bạt kiếm rồi, nhưng cô vẫn muốn xem anh có thể nhịn tới lúc nào. Đầu óc Lục Gia Diệp lúc này đã u mê rồi, nhưng anh vẫn cố gắng nói về chuyện công việc. Nói được một lúc thì cơ thể bắt đầu không thành thật, tay thì sờ mó nhưng miệng thì vẫn nói về kế hoạch đầu tư rồi số vốn bỏ ra này nọ. Trịnh Bồi Bồi khẽ cắn môi dưới, người co lại. Cô thầm nghĩ cô thì đang đắm chìm vào chuyện kia mà anh lại cứ nói chuyện công việc một cách khô khan, đúng là sát phong cảnh. Cuối cùng cô chịu không nổi, thở gấp nói. Anh im mồm đi có được không? Lục Gia Diệp ngậm miệng luôn. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng không phải vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì nữa rồi. Bầu không khí đã nóng đến mức này rồi, tiếp theo không cần phải nói gì hết, tập trung vào làm thôi. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mồ hôi tuôn như mưa, đồng tâm hiệp lực chinh phục đỉnh cao. Cách chương.